Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2248, thiên khôi xương sườn mềm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ cổ chí kim. Oan có đầu nợ có chủ, ai làm chuyện ác dĩ nhiên là muốn ai tới gánh nổi. Hồ Thập Bát nói ra lời này sau đó. Những cái kia mới vừa rồi còn hưng phấn Tây Lương tướng sĩ thần sắc mãnh lại chính là đông lại một. Cái, ánh mắt bên trong vậy lộ ra sát khí. Bọn họ cũng cảm thấy được có vấn đề à. Hại chết Mộ Dung Bác Bác con gái người là Ma Ha Đa Lợi. Hắn hẳn đi Thục Vương Lý khác nơi đó đầu hàng mới đúng chứ. Làm sao chạy đến liền bọn họ Tây Lương tới. Bên trong đại trướng bầu không khí nhất thời lộ vẻ được đè nén. Bất quá, có thể là đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Đối mặt mọi người tràn đầy sát khí ánh mắt, Mộ Dung Bác Bác lộ vẻ rất là bình tĩnh. Không sai, hại chết con gái ta đích xác là Ma Ha Đa Lợi. Nhưng lại hồi nào không phải tộc thổ dục hồn những quyền quý kia. Vốn là ta cũng là muốn đi Thục Vương Lý khác nơi đó. Không quá ta đi nơi nào sau đó, thật giống như không có ích lợi gì, bởi vì ta đối với cái đó Ma Ha Đa Lợi không được rõ, cũng không giúp được Thục Vương Lý khác giúp cái gì. Đi liền sau đó, chỉ sợ Thục Vương Lý khác căn bản cũng không biết đối với ta có bất kỳ ưu đãi, thậm chí liền tin tưởng cũng sẽ không tin tưởng ta. Nhưng cái này bên trong bất đồng, ta biết thành phong quỷ bí mật, ta còn biết thiên khôi xương sườn mềm, tới nơi này tìm tướng quân, mới có thể để cho tướng quân đánh bại tộc thổ dục hồn. Đối với ta lại nói, chỉ cần tộc thổ dục hồn bại, coi như là báo thù, lời nói này thật giống như có như vậy một ít đạo lý. Đối với Mộ Dung Bác Bác mà nói, hắn đi Thục Vương Lý khác nơi đó không có bất kỳ giá trị nào à. Mọi người phòng bị cái này mới rốt cục buông xuống. Hồ Thập Bát hỏi tiếp. À, người biết thiên khôi xương sườn mềm. Hắn xương sườn mềm là cái gì? Mộ Dung Bác Bác nói. Một người phụ nữ. Cái này thiên khôi là một loại si tình. Hắn bình sanh liền chỉ thích liền một người phụ nữ. Vì người phụ nữ này, hắn thì nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tướng quân có thể bắt được người phụ nữ kia. Muốn thiên khôi ra khỏi thành cùng các người đánh một trận, hắn nhất định là đồng ý, coi như thiên khôi thích đi nữa một người phụ nữ. Muốn hắn trực tiếp đầu hàng cũng có chút không thực tế. Nhưng nếu như muốn hắn ra khỏi thành đánh một trận, hẳn không có vấn đề gì, chẳng qua là... Hồ Thập Bát đối với Mộ Dung Bác Bác nói cái này nhưng là còn nghi vấn. Một người phụ nữ, vì sao còn như có thể làm cho thiên khôi như vậy? Người phụ nữ này là ai? Hắn kêu Hách Liên Giai Giai, là thiên khôi thê tử. Hôm nay ở tại tộc thổ dục hồn vương thành thiên khôi trong phủ. Đối với cái này Hách Liên Giai Giai, thiên khôi đối với nàng có thể nói là hết sức sủng ái. Vậy hết sức bảo vệ, muốn bắt được nàng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ khi nào thành công, đang tấn công thành phong quỷ chuyện này lên, các người liền chiếm cứ tiên cơ. Còn như thiên khôi tại sao lại đối với Hách Liên Giai Giai như vậy si tình? Ta cũng không biết, nhưng chuyện này nhưng là thiên chân vạn xác. Mộ Dung Bác Bác nói xong những thứ này sau đó, cũng chưa có tiếp tục nói nữa cái gì. Nên nói hắn đều đã nói. Tin không tin, chỉ có thể xem Hồ Thập Bát bọn họ. Hồ Thập Bát suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó sai người đem Mộ Dung Bác Bác mang theo đi xuống. Cùng hắn sau khi rời đi, Hồ Thập Bát hỏi, chư vị, đối với Mộ Dung Bác Bác theo như lời, các người có ý kiến gì không chưa? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Tướng quân, cái này Mộ Dung Bác Bác rốt cuộc là người tộc thổ dục hồn. Mà cái đó thiên khôi lại cực kỳ xảo trá. Cái này nói không chừng chính là trời khôi mưu kế à. Để cho chúng ta đi tộc thổ dục hồn vương thành. cái này há chẳng phải là tự tìm cái chết. Đúng vậy, chuyện này quá nguy hiểm. Ta nhìn là bọn họ kế dụ địch. Tướng quân, chúng ta không thể bị lừa. Vẫn là ngoài ra nghĩ biện pháp tốt. Ngoặc kép, mọi người đều là hết sức cẩn thận người. Hơn nữa sâu trong nội tâm đối với cái này Mộ Dung Bác Bác là có một ít mâu thuẫn. Dẫu sao không phải tộc ta à, cho nên bọn họ đều hết sức phản đối. Bất quá Hồ Thập Bát ở bọn họ nói xong những thứ này sau đó, nhưng là do dự một chút, nói, nếu như, ta là nói nếu như Mộ Dung Bác Bác nói là sự thật, như vậy liền là chúng ta công hạ thành Phong Quỷ cung cấp trợ giúp rất lớn và có thể à. Vương gia hôm nay vẫn còn ở thành Trường An nhà tù. Chúng ta phải lấy được cái này một tràng thắng lợi. Hơn nữa bên trong thành lương thảo đủ chúng ta Tây Lương chống đỡ mười mấy năm thời gian. Cho nên ta cảm thấy, coi như cái này có thể là giả, chúng ta cũng hẳn phái người đi thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Vạn nhất thành công, bọn họ đạt được chỗ tốt sẽ là to lớn. Mọi người yên lặng, rất nhanh thì có người đứng dậy. Tướng quân nói đúng. Chuyện này cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng hẳn thử một chút. Ta nguyện ý đi tộc thổ dục hồn vương thành, đem vậy hách liên dai dai cho mang ra ngoài. Ta cũng nguyện ý đi, vì vương gia, mạo hiểm lại coi là cái gì? Đúng vậy, chính là, chúng ta những người này không sợ nhất chính là mạo hiểm. Chúng ta vậy nguyện ý đi, chúng ta cũng đi, ngoặc kép, trong chốc lát. Mọi người cũng đều biểu thị tán thành đứng lên. Hồ Thập Bát thấy vậy, gật đầu một cái, nói, chuyện này không thích hợp nhiều người. Chúng ta cũng chỉ phái 5-6 cái người đi. Chuyện này giao cho Trương Long. Hết thảy hành động, nghe hắn chỉ huy là được. Trương Long cũng không phải là võ tướng, là Tây Lương một cái mưu sĩ. Hơn nữa còn là Tần Thiên Đề ra nhổ lên một cái mưu sĩ. Hắn ở Tây Lương thân phận không hiện, nhưng bản thân nhưng là một chút cũng không kém. Dĩ nhiên, hắn am hiểu nhất bản lãnh, vẫn là một ít âm mưu quỷ kế các loại, mà phải đem hách liên dai dai bắt cóc đi ra. Trương Long hẳn là có thể đảm nhiệm. Hồ Thập Bát như vậy phân phó xuống tới sau đó, Trương Long không chậm trễ chút nào, lập tức liền gật đầu trả lời tới, xin đem quân yên tâm. Nếu không có thể đem vậy hách liên dai dai trói tới, thuộc hạ đề ra đầu người tới gặp. Cái này liền có chút tương tự với quân lệnh trạng. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, đi đi. Trương Long không dám chần chờ, dẫu sao chuyện này trì hoãn không được. Hắn lĩnh mệnh sau đó liền chọn lựa 5-6 cái người, sau đó cải trang ăn mặc một phen, vội vàng hướng tộc thổ dục hồn vương thành chạy tới. Tộc thổ dục hồn vương thành cách thành Phong Quỷ khoảng cách không hề coi là rất xa. Mấy ngày sau, bọn họ liền đi tới tộc thổ dục hồn vương thành. Vào được vương thành sau đó, bọn họ liền phân tán ra. Nghe một ít hách liên dai dai sự việc, bọn họ muốn bắt cóc hách liên dai dai. Tự nhiên cần đối với hách liên dai dai hết sức hiểu mới được. Nếu không muốn bắt cóc hắn, làm sao có thể thành công? Những người khác nghe sự việc, Trương Long bên này thì ở tộc thổ dục hồn vương thành tìm một cái cứ điểm. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Bọn họ vương gia thế lực thấm vào rất sâu, đại đường các nơi có. Tộc thổ dục hồn một vài chỗ cũng là có, tìm được những người đó, để cho bọn họ cung cấp một ít thuận lợi, một chút vấn đề cũng không có, mà đang ở bọn họ như vậy tìm được cứ điểm sau đó. Ngày thứ hai buổi chiều, thu gió tàn phá, thậm chí còn hạ lẻ tẻ mưa thu thời điểm, Trương Long phái đi ra ngoài những người đó trở về, như thế nào? Hách liên dai dai tình huống điều tra rõ ràng sao? Trương Long hỏi, chẳng qua là sắc mặt của những người khác cũng không tốt lắm xem. Làm sao, không có điều tra rõ? Trương Long lấy là bọn họ không có điều tra rõ. Dẫu sao bọn họ những người này nhìn như giống như không có chút nào thu hoạch dáng vẻ à. Không, chúng ta điều tra rõ ràng. Cũng đang bởi vì điều tra rõ ràng, cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta có thể bị gạt. Bị gạt, Trương Long có chút mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsan-nối-tsuong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.